Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá mức yếu đuối, muốn đuổi theo cũng còn không kịp, đành phải trơ mắt nhìn Lâm Cả Nhi rời đi cùng với Lưu Văn Thiên. Đến trụ sở chính của Đường thị, Lâm Cả Nhi liền đi vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Lưu đại ca, anh có thể giúp em lấy toàn bộ tài liệu có liên quan đến không? Em muốn tìm hiểu tình huống cụ thể một chút. Lâm Cả Nhi hiện tại trông các hẳn bộ dáng nghịch ngợm thường ngày mà tỉnh táo ra lệnh. Dáng vẻ của cô bây giờ thật giống mẹ cô trước kia, chính là một tướng soái bày mưu tính kế, khôn khéo và quả quyết. Được rồi, chờ anh một chút. Lưu Văn Thiên vô cùng chuyên nghiệp gật đầu, sau đó nhanh chóng đi lấy tài liệu. Lâm Cảnh Nhi cầm điện thoại trên bàn, ấn mấy con số, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn chờ đợi. Chỉ mấy giây sau, điện thoại đã trực tiếp. Nghe thấy thanh âm mềm mại ở đầu dây bên kia, cô lập tức nhiệt tình chào hỏi. Hàn Nhi tỷ tỷ, đã lâu không gặp nha. Cả Nhi à, chị còn tưởng rằng em đã quên mất chị rồi chứ. Rất lâu rồi chị không được nhận điện thoại của em nha. Hoàn Nhi nói như đang báo oán. 2 ngày nữa, em sẽ sang Italia để mà tìm chị đó. Lâm Cả Nhi dí dỏng cười nói. Muốn đến thì cũng phải nhanh nhanh một chút, đừng để chị đợi quá lâu đó nha. Ok, em còn đang hận là không thể lập tức bay đến Italia để xem đứa nhỏ vừa mới ra đời của em đây này. Lâm Cả Nhi hưng phấn gật đầu một cái. Rồi sau đó, như chợt nhớ ra vấn đề chính, liền nghiêm nghị cất tiếng hỏi. Hàn Nhi tỷ tỷ à, chú Ngã lần nặng đang ở bên cạnh chị sao? Ừ, để chị giúp em đánh thức hắn nha. Hoàn Nhi mỉm cười nói. Mấy giây sau, từ trong mic, Lâm Cả Nhi liền nghe thấy âm thanh mơ màng, bà hùm cả sự cưng chiều đối với Hoàn Nhi tỷ tỷ. Lão bà, em không ngủ được sao? Có phải là em muốn vận động một lần nữa hay không hả? Chị nghe thấy Hoàn Nhi nhẹ giọng nũng nịu. Đừng có mà đùa nữa. Là Khả Nhi gọi điện thoại tìm anh đó. Hơn nửa đêm còn muốn quấy rầy chúng ta ân ái. Ngoại lần nào có một chút bất mãn lầm bầm. Lâm Khả Nhi nghe thấy, liền cười giấu ra nói với người đầu dây ở bên kia. Chú Ngoại lần nào đáng ghét. Khả Nhi gọi điện thoại cho chú. Chú còn dám chê sao? Lần sau cứ nửa đêm, cháu lại gọi điện thoại cho Hoàn Nhi tì tì. Cho chú tức chết mà. Tiểu tổ tông à, xem như chú sợ con rồi đó. Ngoại lần nào làm bộ lo sợ, cầu xin cô tha thứ. Không cho quấy rầy Hoàn Nhi tì tì nghỉ ngơi. Cháu không phải đã biết một tháng cô nữa cô ấy sẽ sinh sao hả? Có thể nha. Nhưng mà chú phải giúp cháu một chuyện đó. Lâm Cả Nhi gõ gõ ngón tay trên mặt bàn bá đạo nói. Vội cái gì chứ? Ngoại lần nặng nghiêm nghị cất tiếng hỏi. Hắn biết rõ tính cách của tiểu Cả Nhi. Nếu như là chuyện cô có thể tự mình giải quyết, cô chắc chắn sẽ không tìm đến hắn, nhờ hắn giúp đỡ như thế này. Chuyện là như thế này ạ? Lâm Cả Nhi đem mọi chuyện nói rõ ràng với Ngoại lần nặng. Cũng nói ra chuyện cô muốn nhờ hắn giúp đỡ. Nói xong dường như vẫn còn chưa yên tâm mà dặn dò thêm. Chú Ngoại Luân Đặc à, chú nhất định phải giúp cháu xử lý chuyện này. Bằng không, chú cũng đừng nghĩ muốn hưởng thụ ngọt ngào cùng Hoàn Nhi tì tì đi. Được được được, tiểu tổ tông của chú à. Chú có lúc nào là không nghe lời con hay không hả? Ngoại Luân Đặc hài hước nói. Vậy thì 2 ngày sau gặp, bye bye. Lấy được lời hứa của Ngoại Luân Đặc, Lâm Cả Nhi mới hài lòng nở ra nụ cười. Đúng lúc này, Lưu Văn Thiên cũng đem tài liệu bước vào phòng, đồng thời giảng giải cặn kẽ mọi chi tiết của dự án hợp tác lần này. Chuyện dính dáng đến quan hệ hợp tác giữa nước AB, mà Đường Trá chính là người được hưởng lợi nhất trong phi vụ lần này. Nhưng Tổng thống mức B lại đột nhiên đổi ý, đã lầm trận lại còn rút tiền, làm cho Đường Thị tổn thất không nhỏ. Tất nhiên tiền vốn đổ vào dự án đã sớm vượt qua mấy trăm tỷ. Nếu dự án bị hoãn lại, Đường Thị sẽ chịu đả kích nặng nề, thậm chí có thể uy hiếp đến nền móng Đường Thị vất vả xây dựng những năm qua. Lâm Cả Nhi nghe thấy vậy, ý niệm trong lòng càng thêm kiên định, cô nhất định sẽ giúp chú Trá giải quyết xong chuyện này. Cô cùng với Lưu Văn Thiên nghiên cứu đối sách, đến tận đêm khuya, khi Lưu Văn Thiên bưng cà phê trở lại phòng tổng giám đốc, thì thấy cô đã gục ở trên bàn làm việc mà ngủ thiếp đi. Lưu Văn Thiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Cả Nhi, ánh mắt lộ ra vô hạn quyến luyến. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, vấn điêu ngọc mày của cô, ngay cả chớp mắt một cái cũng là không muốn, trong đáy mắt toát ra một tia không đành lòng. Run rẩy vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến người ta yêu thích không buông tay kia. Lòng bàn tay chậm rãi cảm thụ cảm giác mịn màng, nhẵn mịn như ngọc, tâm của hắn không khống chế được mà bay bồng. Chưa bao giờ hắn dám nghĩ, hắn có thể ở gần Lâm Cả Nhi đến như thế này. Giờ khắc này, hắn thật muốn thời gian ngừng trôi để hắn và Cả Nhi vĩnh viễn ở chung một chỗ. Lâm Cả Nhi liếm liếm cánh môi, khiến lòng của Lưu Văn Thiên trở nên cuồng loạn. Đôi môi kia như đang dụ hoặc hắn, khiến hắn không nhịn được, từng bước đến gần Lâm Khả Nhi. Lúc môi của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net